Chiến thần bất bại, chương 5190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5190 Hạo Thiên trong âm phủ. Trương Nghi nói nhỏ, Hạo Thiên, mấy người Doanh Tử Chi và Hắc Bá gần như đồng thời nhìn Trương Nghi. Không sai, thần hồn của Tiêu Chính Văn đã từng mượn cơ thể của anh ta. Trước khi Võ Anh Hào rời đi, cũng từng cử người mang đến cho tôi một bức thư. Trong cơ thể của Hạo Thiên, có một phân thân của Tiêu Chính Văn. Bây giờ, người duy nhất có thể chống lại Chư Thiên Thần Giới, chỉ có phân thân do Tiêu Chính Văn lưu lại đó. Nếu ngay cả phân thân do Tiêu Chính Văn lưu lại cũng không thể ngăn cản Chư Thiên Thần Giới thì chứng tỏ, chúng ta không thể tránh được kiếp nạn này. Cơ thể của Hạo Thiên, cộng với phân thân của Tiêu Chính Văn. Nhưng vấn đề, đó chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Thuật phân thân chẳng phải là bí mật gì đối với các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Doanh. Cũng giống như phân thân của Khổng Tề Thiên, không phải phân thân nào cũng có thể có sức mạnh như chính bản thể. Hơn nữa, việc thần hồn của phân thân mà Tiêu Chính Văn lưu lại có thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu của cơ thể trần thịt của Hạo Thiên hay không, vẫn còn là một ẩn số. Chỉ dựa vào một phân thân, thật sự có thể tham chiến sao? Doanh Tử Chi thở dài, vô cùng lo lắng hỏi, có lẽ có thể chiến đấu, dù không được thì còn có chúng ta. Trương Nghi đứng lên, ánh mắt kiên định nói, Hắc Bá trầm ngâm hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu bổ sung. Thế tử, có thể thử một phen, có điều, chúng ta còn cần phải chuẩn bị tốt hai thứ. Thứ nhất, trước tiên cứ để Trương Nghi đến âm phủ, đưa phân thân của Tiêu Chính Văn qua đó. Thứ hai, chúng ta cũng cần tập hợp quân Hắc Kỳ, đợi ở gần đó, chỉ chờ quân đội của Chư Thiên Thần Giới tiếp cận thì sẽ dùng toàn lực giết ra. Doanh Tử Chi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu nói. Được, bây giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi. Trương Nghi ôm quyền với Doanh Tử Chi, sau đó quay người sải bước ra khỏi đại sảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời không hửng những ánh bình minh như thường lệ mà vẫn tối đen như mực. Mãi cho đến giữa trưa, trên bầu trời mới có vô số ánh sáng bạc chiếu xuống, giống như thác nước ánh sáng từ dải ngân hà tuôn xuống, bao phủ toàn bộ thế giới trong một tầng màu bạc. Bọn họ đến rồi. Tải app Hát Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Bên trong Long Các, Thiên Tử đột nhiên đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài đại điện. Toàn bộ võ tông Hoa Quốc có vô số đao kiếm mọc lên như nấm, như gặp phải kẻ địch mạnh. Tất cả các thế lực bên ngoài vùng lãnh thổ đã lần lượt mở ra các trận pháp bảo vệ của riêng mình, chờ đợi Chư Thiên Thần Giới. Khắp âm phủ, vô số âm binh và quỷ tướng nhìn về phía hư không với vẻ mặt nghiêm trọng. Sát khí nồng đậm từ dưới đất tỏa ra. Ở nơi sâu trong âm phủ, phân thân của Tiêu Chính Văn vừa mới hợp nhất với thân xác của Hạo Thiên. Với áp lực của luồng khí tức kinh thiên này, thân xác của Hạo Thiên đột nhiên mở mắt. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Trương Nghi an tâm nói. Trận chiến sắp bắt đầu. Cách Trương,